kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, không có đất dưới hai tầng đại kịch viện. Thời gian trôi đi cực nhanh, Ilian trở thành chân chính huyết oa oa. Thế nhưng bởi cái thế giới này áp chế, nó chỉ có phổ thông áo đỏ thực lực. Hoa có thể tuệ dựa vào Alessa bên trong thế giới. Thực lực gắng gượng tăng lên tới nửa người hồng y cấp bậc. Tiểu thuyết thế giới có mấy trăm cái hoa có thể tuệ phân thân. Đại bộ phận đều là phổ thông lệ quỷ. Chỉ có 4-5 cái nửa người hồng y phí mặc cũng ở Alessa bên trong thế giới có phổ thông áo đỏ thực lực. Nhưng đây đều là tạm thời. Bọn họ ở lại Alessa bên trong thế giới là có thể từng điểm mạnh mẽ. Nhưng là một ngày tiến nhập thế giới này, theo thời gian, thực lực sẽ chậm rãi trôi qua. Diệp Lâm xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn là người không thể chịu đựng Alessa bên trong thế giới đại lượng quỷ dị. Một ngày mạnh mẽ nổi lên đại hung kỳ tích, rất có thể biết bạo thể mà chết. Hơn nữa, coi như đại hung kỳ tích xuất hiện, nó cũng chỉ có thể sinh hoạt tại Alessa bên trong thế giới. Không cách nào xuất hiện. Bạch Di chậm chạp không cách nào hóa quỷ. Là nguyên nhân của ta. Triệu Lợi Dân nhìn lấy rất nhiều thi thể đều hóa quỷ. Duy chỉ có Bạch Tiệp không có tan quỷ. Nguyên nhân chính là ở chỗ. Hắn nuôi Bạch Tiệp thân thể. Còn sống thân thể. Hạn chế trắng 780 tiệp. Sở dĩ Bạch Tiệp chậm chạp không cách nào hóa quỷ. Lão Triệu, tiểu tai biến bạo phát phía sau, cả thế giới đều sẽ phát sinh quỷ dị. Bạch Tiệp cũng sẽ vào thời khắc ấy hóa quỷ. Nơi đây liền giao cho ngươi. Tô Đại Nhiên dùng sách, vở, đem Ilian, Phí Mặc, Hoa Khả Sinh, còn có một chúng lệ quỷ thu vào. Tuy là trong lúc xảy ra một ít ngoài ý muốn, chưa có hoàn toàn đạt được chính mình dự tính tiêu chuẩn. Thế nhưng đã đủ rồi. Hắn dự định đi trung tâm đại kịch viện dưới đất hai tầng. Nhìn tiếng ca chủ nhân có hay không tại nơi này. Nếu không phải ở, Tô Đại Nhiên phải nghĩ biện pháp khác đi tìm tiếng ca chủ nhân. Alessa, cái này ngươi cầm lên. Tô Đại Nhiên cho Alessa một cái tính chất đặc biệt điện thoại di động. Cái điện thoại di động này không tồn tại tín hiệu, chỉ có một tuyến liên tiếp công năng. Tô Đại Nhiên cũng có như thế một cái điện thoại di động. Toàn bộ điện thoại di động chỉ có một cái nút. Đè xuống cái nút này, mặc kệ tay kia máy móc ở phương nào, đều sẽ lóng lánh hồng mang. Nếu là có một ngày, chiếc điện thoại di động này đột nhiên lóng lánh hồng mang, không nên do dự, đưa ngươi bên trong thế giới quỷ dị toàn bộ bước tiến Diệp Lâm trong cơ thể. Những thứ này quỷ dị, đủ để cho Diệp Lâm bộc phát ra đại hung cấp bậc tự bạo. Tự bạo biết xé rách ngươi bên trong thế giới. Mảnh thế giới này sẽ bị hắc ám cùng tuyệt vọng từng điểm kéo vào thâm uyên. Mà ngươi sẽ nhân chứng, có hay không có thiên đường sẽ đến cứu vớt mảnh này hắc ám tuyệt vọng thế giới. Alessa nhíu mày, nàng nhìn Tô Đại Nhiên gửi tới được điện thoại di động. Nội tâm khẩn cấp đáp án, dù cho biết đây hết thảy đều là sai lầm, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, bởi vì nàng là Alessa. Sở dĩ không có đầu so với Tô Đại Nhiên càng hiểu Alessa tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem Hứa Thiến phóng ra. Trải qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, Hứa Thiến đã nghĩ thông suốt, mặc kệ vô luận như thế nào, có khác một nàng, thay thế mình, yêu Tô Đại Nhiên, cùng Tô Đại Nhiên, vậy được rồi, mà nàng chỉ là một chính mình, khác cái bóng. Không phải, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không tính, kỳ thực. Ngươi rất may mắn, gặp ta, biết được ngươi thế giới chân tướng cùng bí mật, mà ta, vẫn còn ở thế giới chân chính bên trong, dùng rằng, tìm kiếm lấy chân tướng. Cái kia chân tướng, có lẽ so với cái thế giới này chân tướng càng tàn khốc hơn. Tô Đại Nhiên sờ sờ Hứa Thiến đầu, sau đó, liền rời đi số 13 biệt thự, búa rìu, cây kéo, cây búa, cưa điện. Bốn người các ngươi theo ta đi. Búa rìu tứ huynh đệ. Lúc này xem như là Tô Đại Nhiên tay chân. Bây giờ quỷ không cách nào thấy hết. Thế nhưng búa rìu tứ huynh đệ là người. là có thể thấy hết. Đã biết, đại ca, lấy bốn người bọn họ hung tàn vẻ bề ngoài. Thật vẫn không ai dám trêu chọc Tô Đại Nhiên. Thật lâu đều không có trở về trung tâm đại kịch viện. Điện thoại di động có vượt lên trước 99 cộng điện thoại chưa nhận. Những thứ này điện thoại đại bộ phận đều là Triệu Khả Hinh các nàng đánh. Tô Đại Nhiên đã mất tích rất lâu rồi. Gần nhất, Hắc Sắc Thành Thị có rất nhiều người đều mất tích. Chuyện này đã khiến cho Hắc Sắc trên thành thị tầng cao độ coi trọng. Tô Đại Nhiên cũng ở mất tích trong danh sách. Sở dĩ, lần này Tô Đại Nhiên trở lại trung tâm đại kịch viện. Đưa tới cự đại gây rối. Đại Nhiên ca, người trong khoảng thời gian này đi đâu? Đệ nhất cái nhìn thấy Tô Đại Nhiên chính là Giang Ngư. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng thay đổi lắp bắp. Bởi vì, lần này nhìn thấy Tô Đại Nhiên, hắn thay đổi bất đồng. Trên người áp chế cực hạn điên cuồng. Một ngày bạo phát giống như hỏa sơn một dạng. Hủy thiên diệt địa, càng chưa nói. Tô Đại Nhiên phía sau còn theo búa rìu tứ đại tay chân. Muội muội ta cùng Triệu có thể các nàng đã tìm ngươi rất lâu rồi. Trong nhà không ai, điện thoại cũng không người tiếp. Giang Ngư vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Đồng thời lấy điện thoại ra chuẩn bị thông báo Triệu Khả Hinh các nàng. Ta biết, Tô Đại Nhiên gật đầu. Trong lúc Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng trở về Bích Viên. Nhưng là mình vẫn luôn phòng ngầm dưới đất. Không có thấy các nàng. Lại tăng thêm Triệu Lợi Dân yểm hộ. Các nàng xác thực không biết mình liền tại các nàng phụ cận. Ta còn có việc, đi trước. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Giang Cá bả vai. Đưa qua điện thoại di động của hắn. Có thể rõ ràng nghe được Triệu Khả Hinh thanh âm. Uy, Giang Ngư, làm sao vậy? Người có Tô Đại Nhiên đầu mối. Triệu Khả Hinh thanh âm rất gấp mặc kệ nàng là thật hay giả. Tô Đại Nhiên nội tâm đều là ấm áp. Ta không sao, người không cần lo lắng. Tô Đại Nhiên trả lời một câu. Không đợi Triệu Khả Hinh phản ứng. Liền đem điện thoại trả lại cho Giang Ngư. Đi thôi. Lần này Tô Đại Nhiên mang theo búa rìu tứ huynh đệ đi thật bọn họ muốn đi trung tâm đại. Kịch viện dưới đất 2 tầng. Nhưng là sau khi tiến vào thang máy, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, trung tâm đại kịch viện cũng không có dưới đất 2 tầng. Phía trước hắn cư nhiên không có chú ý tới chi tiết này. Tiến nhập trong thang lầu phía sau, Tô Đại Nhiên vẫn không có chứng kiến đi thông dưới đất 2 tầng thang lầu. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó nấu ăn cho mình trong bản đồ. Trung tâm đại kịch viện hoàn toàn chính xác có dưới đất 2 tầng tiếng ca chủ nhân. Quả nhiên ở trung tâm đại kịch viện, toàn bộ Hắc Sắc thành thị, chỉ có trung tâm đại kịch viện không thích hợp, không có đất dưới 2 tầng đáp án. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói cũng là một cái tin tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.